Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Lục nhị cầu tử thân phận treo thưởng. Điên cuồng ồn ào náo động qua đi là yên tĩnh. Mưa to gió lớn sụp đổ qua đi là tiêu tan cùng trưởng thành. Đối Ngụy mập mạp đến nói cái này ngủ một giấc được phi thường an tâm. Phi thường thoải mái, có lẽ là hắn xuất sinh đến bây giờ thích nhất một giấc. Không có bất kỳ cái gì kiềm chế, không có bất kỳ cái gì không sung sướng. Hết thảy đều là tốt nhất trạng thái. Trở lại lần nữa tỉnh lại về sau, đã là ngày hôm sau sớm lên. Hắn trọn vẹn ngủ một ngày một đêm. Sau đó tỉnh lại về sau giây thứ nhất, hắn đã nghe đến quen thuộc hút thuốc vị. Nhìn đồng hồ, vừa lúc là 6 giờ sáng chuông tả hữu. Ngụy mập mạp đột nhiên có chút muốn đi theo Lục Viễn đồng dạng hút điếu thuốc. A Viễn, cho ta đến một cây. A Viễn, nhỏ giọng một chút, hắn đang ngủ đây. Lục Diệc Hoàng dựa lưng vào bên cạnh mang theo kính mắt nhìn xem một bản học biểu. Diễn thư tịch, nhìn thấy Ngụy mập mạp sau là một cái hư thanh động tác. Hắn đối Lục Viễn vẫn là vô cùng kính trọng, dù sao hắn cảm thấy Lục Viễn là hắn cả đời bước ngoặt. Nha, Ngụy mập mạp đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng nhìn đến Lý Thanh mang theo tai nghe đang hút thuốc lá nhìn video biên tập về sau, lập tức quái dị được không được. Dĩ vãng hắn một mực bị Lục Viễn hun khói. Mỗi ngày rời giường lần đầu tiên chính là nhìn thấy Lục Viễn hút thuốc ngồi tại chính mình giường. Trên hút thuốc nhìn xem đạo diễn sổ tay. Nhưng là hôm nay sớm bên trên không nhìn thấy Lục Viễn hút thuốc để hắn có chút không quen. Lục Viễn làm sao còn đang ngủ? Lão Lý, đến cây. Lão Lý, Ngụy mập mạp thấy Lý Thanh không có phản ứng, cầm lấy gối đầu liền ném tới. Làm cái gì? Lý Thanh lấy xuống tai nghe, có chút bất thiện nhìn chằm chằm Ngụy mập mạp. Đến cây quất quất, tự mình tới lấy, ngươi ném qua đến a? Làm biếng sợ, trách không được mập như vậy, so ngươi cái này sợi đay muốn tốt. Ha ha, ta để ngươi ném một cây, ngươi làm sao ném đi một bao? Cái này một bao cũng chỉ thừa một cây. Nha, Ngụy mập mạp đốt một điếu khói, lay động một cái đầu, chỉ cảm thấy tại hun khói gốm dưới, đầu óc tựa hồ thoáng thanh minh một chút, mây mù lượn lờ mép giường để Ngụy mập mạp sinh ra mấy phần cảm khái. Không nghĩ tới hắn bộ phim đầu tiên vậy mà là tại dạng này một cái bao ra trong công ty hoàn thành. Đây là hắn trước kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến sự tình. Say mềm qua đi chính là thanh tỉnh. Hôm qua rạng sáng hắn cho Thẩm Liên Kiệt gọi điện thoại trang bức tình cảnh hắn một mực là rõ ràng. Tại mát, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi được không được. Hút xong một điếu thuốc về sau, hắn mặc quần áo tử tế từ giường bên trên đứng lên. Hắn cảm thấy thuộc về hắn thời đại sắp bắt đầu. Hắn chính là tiếp xuống vĩnh viễn lấp lánh nhân vật chính. Lão Lý, ăn chút điểm tâm. Chúng ta chuẩn bị khai công. Ta nghe xong cái này thủ, ẩn hình xí bàng, lại nói. Ẩn hình xí bàng, đây không phải A Viễn cho An Hiểu viết bài hát kia sao? Đúng vậy a. Bài hát này đăng đỉnh đơn khúc bảng đệ nhất. Ác thảo nghiêu như vậy. Bài hát này là lúc nào tuyên bố? Ta làm sao trước đó chưa nghe nói qua? Tối hôm qua bên trên, cái gì? Một đêm bên trên liền đăng đỉnh rồi. Không, nói đúng ra là 6 giờ. Ác thảo, mạnh như vậy sao? Cho ta nghe nghe. Làm Ngụy mập mạp tiếp nhận Lý Thanh tai nghe. Nghe bài hát này về sau, lập tức chỉ cảm thấy kinh diễm cực kỳ, đặc biệt là An Hiểu trong trẻo bên trong mang theo linh hoạt kỳ ảo thanh âm khiến Ngụy mập mạp nghe ngây người. Ca từ phối hợp tiếng nói kết hợp với giai điệu lại để người nghe xong một lần về sau rất thụ lây nhiễm. Ngoạ tào a, A Viễn thật tuyệt, có thể viết ra tốt như vậy ca cùng giai điệu. Làm sao càng nghe ta càng cảm thấy bài hát này là A Viễn là An Hiểu lượng thân định chế. ta cũng có loại cảm giác này rất êm tai. Bài hát này đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bảo. Ếch, chờ một chút, ta thấy được cái gì? Cái gì? Ngươi nhìn, cái này biên khúc người, làm thơ người đều là lục nhị cầu tử. A, ngươi không nói ta không để ý. Ngươi kiểu nói này, ta ha ha, lục nhị cầu tử, lục viễn lúc nào có thú vị như vậy ngoại hiểu a, ha ha ha a viễn. Cái này có phải là đắc tội an hiểu a, ha ha ha ha. Ta xem là, chờ một chút a, ta soát soát microblogging, ta nhớ được vài ngày trước lục man tử rất hỏa, ừ, ha ha ha ha. Ta thao, ha ha ha ha, ta chịu không được, ta thật không chịu nổi. Ha ha ha ha, giá cao treo thưởng, lục nhi cầu tử, ăn hiểu chuyện xấu bạn trai. Ta thao, ha ha ha ha ha, các người đang cười cái gì, xem sách lục diệc hoàng nghe được tiếng cười sau. Có chút im lặng, rời giường vây quanh, ngươi xem một chút cái này microblogging, à. Lục Diệc Hoàng sau khi xem xong sắc mặt hơi có chút cổ quái. Vô ý thức nhìn cách đó không xa nằm nằm ngáy o o Lục Viễn, Lục Man Tử. Lục nhị cầu tử treo thưởng 30 vạn. Hư hư thực thực an hiểu chuyện xấu tài tử bạn trai. Ngoặc kép chấm chấm, Lục Viễn đang ngủ, ngủ rất say. Hắn làm mộng đẹp, mơ tới chính mình tại Hoành Điếm mở một nhà tiệm ăn nhanh. Ngày đầu tiên sinh ý liền bạo mãn, những khách chú ý xếp hàng từ Hoành Điếm đông đường cái xếp tới tây đường cái. Đồng thời toàn bộ đều tại nhau nhau nháo muốn ăn chính mình thức ăn nhanh. Coi như không đi đi làm, không đi đi học, không đi hẹn hò đều muốn ăn chính mình thức ăn nhanh. Tới rồi lão đệ, mọi người chậm một chút, chớ đẩy, đều có. Ảnh đế Lục Diệc Hoàng làm phục vụ viên, chiêu đãi những khách cũ kia, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười, dùng hắn trung niên nhân nhan trị kinh khởi một bang bác gái phấn cùng thiếu nữ phấn thét lên, tới rồi, phục vụ viên An Hiểu bưng một bát bát thơm ngào ngạt cơm lưu luyến tại chúng khách. Nhân nợ giữa, nhiệt tình mà rào rạt, đừng thúc giục, ta mã thượng liền tốt An Hiểu. Mau tới đây bưng đi ta thịt băm hương cá. Trong phòng bếp, Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh còn có một số bận rộn trợ thủ đang cố gắng vội vàng, hôm nay buôn bán ngạch cũng không tệ lắm, lại có 20 vạn thuần lợi nhuận. Cái gì? 20 vạn? Đúng vậy a. Về phần sân khấu cầm máy tính đại mỹ nữ, vậy mà là lộ ra mỉm cười Vương Vĩ Tuyết, về phần Lục Viễn chính mình thì nằm tại toàn bộ là tiền mặt xếp thành giường bên trên. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem Hoành Điếm, thỉnh thoảng tiếp nhận không biết tên mỹ nữ đưa qua cà phê. Cười thành hạnh phúc nhất bộ dáng đây chính là nhân sinh đỉnh phong a. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha a. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn sững sờ. Làm sao toàn bộ đều là vịt được tiếng nói tiếng cười. Ta không có đang cười a. Này, chuyện gì xảy ra? Cái nào đáng giết ngàn đao? Ha ha ha ha. Ha ha ha. Không hiểu thấu. Lục Viễn mộng liền bị đánh thức. Kia ma tính tiếng cười để Lục Viễn toàn thân cao thấp đều tại run rẩy. Thảo. Bệnh tâm thần a. Sáng sớm cười cái gì cười? Lục Viễn tỉnh lại về sau nhìn phía dưới mấy người cười đến thẳng không dậy nổi bụng. Tức giận mắng một câu. A Viễn, ha ha, ngươi qua đây nhìn xem ngươi tin tức. Ngươi tin tức, Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn tỉnh lại. Vội vàng cầm điện thoại hướng Lục Viễn chạy tới. Mới tin mới gì, không biết nói hiện tại là giấc ngủ thời gian sao? Như thế không có tố chất sao? Thảo. Bị đánh thức khó được mộng đẹp, khiến Lục Viễn trong lòng tương đương khó chịu. Dù sao bước lên nhân sinh đỉnh phong cùng hiện tại thế giới hiện thực thực sự là chênh lệch quá xa. Hắn thực tình khó mà tiếp nhận. Ngươi xem một chút, a đủ ngươi vui. Không phải liền là a hiểu, ẩn hình xí bàng, nổi danh sao? Có cái gì tốt cao hứng? Bình tĩnh điểm, sóng to gió lớn cái gì về sau có là? Lục Viễn qua loa nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu trợn nhìn Ngụy Mập Mạp một chút, một mặt im lặng. Liền vì việc này đánh thức ta, có hay không điểm đạo đức? Ngươi chẳng lẽ không biết nói làm mộng đẹp rất không dễ dàng sao? Ngươi nhìn microblogging rồi nói sau. Ngụy Mập Mạp lại quét ra microblogging. Lục Nhị Cầu Tử, Lục Man Tử thân phận thực sự treo thưởng. Thế nào? An Hiểu chuyện xấu bạn trai Lục Nhị Cầu Tử. Thao, Lục Nhị Cầu Tử là ai? Sẽ không, 30 vạn. Lục Viễn nhìn chằm chằm microblogging đầu đề, nhìn thấy 30 vạn về sau nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Làm bộ bình tĩnh, hắn đột nhiên không bình tĩnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.